Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 Phóng Đại Chiêu. Tất cả mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy, Kim Tử Nôn tức vừa dính vào lão quỷ thân thể, liền dường như cường toan như thế, bắt đầu ăn mòn lão quỷ thân thể. Không chỉ có lão quỷ trên người y vật, chính là lão quỷ bản thể, cũng là bị ăn mòn đến vô cùng thê thảm. Tình huống này, kỳ thực Viên Thư Duật đã sớm dự liệu được. Kim Tử Nôn tức ẩn chứa long khí. Long khí chu tà lui tránh. Đối với những quỷ này quái, tai họa thương tổn cường đại nhất. Vì lẽ đó, đều là kim đan kỳ. Lão quỷ căn bản không thể là Kim Tử đối thủ. Mà Tô Thất Hiểu nhất thời kinh hoàng lên. Vậy cũng là kim đan kỳ lão quỷ a. Lại bị này con dao một cái nôn tức biến thành như vậy. Vào lúc này lão quỷ thê thảm cực kỳ. Y phục trên người đã rách rách dưới dưới. Xem ra, thật giống mấy chục năm không có tắm rửa qua nát quần áo như thế. Lão quỷ quỷ thân cũng không khá hơn chút nào. Mặt đều bị ăn mòn nửa bên. Mặt trên đều là hố hố động. Còn nổi lên hắc hồng màu sắc. Xem ra khủng bố cực kỳ. Mà từ y phục rách dưới nhìn ra. Hắn quỷ thân cũng không có tốt đi nơi nào. Khắp nơi đều hiện ra thanh hắc. Hắc hồng màu sắc. Hoàn toàn không có vừa nãy da thịt trắng nõn mang cho người ta phiên phiên phong độ cảm giác. Tô Thất Hiểu cũng là sốt ruột. Nếu như lão quỷ đều bị người diệt. Vậy hắn còn có thể có cái gì việc đường. Vừa lúc đó. Lão quỷ nhìn về phía Tô Thất Hiểu. Lại cho ta điểm tinh huyết. Tô Thất Hiểu nhất thời lắc lắc đầu. Hắn vốn là bởi vì 4 tên tiểu quỷ bị người diệt. Chịu đến phản phệ. Cũng đã bị nội thương. Vừa nãy cứng rắn chống đỡ dùng tinh huyết mở ra lão quỷ phong ấn. Đã là hắn cực hạn. Hiện tại, lão quỷ còn hỏi hắn muốn tinh huyết. Này không phải lấy mạng của hắn sao? Vì lẽ đó, Tô Thất Hiểu lắc lắc đầu. Lão quỷ giữ tợn nở nụ cười. Đưa tay chộp một cái. Cách không liền đem Tô Thất Hiểu chộp vào trong tay chính mình. Liền nhìn thấy, Tô Thất Hiểu thân thể cấp tốc khô quắt lên. Thời gian mấy hơi, Tô Thất Hiểu thật giống già mấy chục tuổi. Trên mặt che kín nếp nhăn, tóc cũng là cấp tốc thật dài. Đã biến thành màu xám trắng. Thân thể cũng là lọm khọm lên. Cái này cũng chưa tính. Ở Viên Thư Duật trong mắt, Tô Thất Hiểu thực lực cấp tốc giảm xuống. Từ hậu thiên 10 tầng giảm xuống đến hậu thiên 9 tầng. Đón lấy là 8 tầng, 7 tầng, mãi đến tận cuối cùng. Từ một tầng đã biến thành một người bình thường. Không, liền người bình thường cũng không bằng. Người bình thường, nếu là thân thể cường tráng, trong cơ thể tinh lực dồi dào, sẽ có không ít tinh huyết, mà Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi. Vào lúc này, Tô Thất Hiểu trong cơ thể, một điểm tinh huyết cũng không có. Tinh huyết của hắn bị tiêu hao cạn, tuổi thọ cũng bị lão quỷ mạnh mẽ cướp đoạt mấy chục năm. Sinh mệnh lực của hắn cũng là bị tiêu hao 8/9, còn lại không có mấy. Coi như là không giết hắn, hắn cũng không sống hơn 3 ngày. Mà lão quỷ thân thể cấp tốc khôi phục, không chỉ cho phép mạo, thân thể khôi phục lại trước kia mi thanh mục tú, êm dịu no đủ trạng thái. Chính là hắn biến ảo ra đến y vật, cũng khôi phục lại trước kia trạng thái. Lão quỷ hấp thu Tô Thất Hiểu sức sống, tinh huyết. Tuổi thọ, thực lực, nhìn Tô Thất Hiểu dáng vẻ, cũng biết Tô Thất Hiểu không dùng, trực tiếp bỏ lại Tô Thất Hiểu, thật giống bỏ lại rác rưởi như thế. Tô Thất Hiểu hiện tại nội tâm tràn ngập hối hận, nếu như không có tiếp cái này hại người việc là tốt rồi, cũng sẽ không đưa tới nhân vật lợi hại như thế, càng không cần mở ra lão quỷ phong ấn, càng sẽ không như vậy bị lão quỷ hút khô, mình đã rất có tiền. Hà tất tới đây cái hoa hạ quốc, sư phụ Ba Ngạn trước đây sẽ dạy đạo qua chính mình. Nói hoa hạ quốc có thể người xuất hiện lớp lớp, thực lực sinh linh mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như có thể không đặt chân hoa hạ quốc liền không muốn đặt chân. Chính mình không có nghe, hiện khi chiếm được kết quả như thế, lão quỷ lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn Viên Thư Duật mấy cái, ta không muốn gây sự. Kết quả các ngươi không nên ép ta phóng đại chiêu. Vậy không thể làm gì khác hơn là cúng kính không bằng tuân mệnh. Ngày hôm nay, chính là liều trên ta quỷ thân triệt để tiêu tan. Ta cũng phải diệt mấy người các ngươi. Chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy lão quỷ phun ra một cái âm sát khí. Sau đó cả phòng bắt đầu hắc ám lên. Viên Thư Duật cảm giác được một chút âm lãnh. Có thể làm cho Viên Thư Duật cảm giác được một chút âm lãnh. Cái này lão quỷ xác thực không đơn giản. Phải biết Viên Thư Duật nhưng là ngũ trảo kim long. Trong thiên địa, nhất quang minh chính đại, nhất dương cương tồn tại. Trên người không thời không khắc không tỏa ra long khí. Long uy, bởi vì thân thể mạnh mẽ, khí huyết dồi dào. Chính là ở Nam Bắc Cực như vậy nơi cực hàn. Không mặc quần áo cũng sẽ không cảm giác được lạnh giá. Thế nhưng, lão quỷ âm sát khí. Dĩ nhiên nhường Viên Thư Duật cảm giác được một chút âm lãnh. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Đi tới một chỗ hoa thơm chim hót. Cỏ thơm như đệm. Mỹ hảo cực kỳ địa phương. Viên Thư Duật cười lạnh. Liền ảo thuật đều là dùng tới. Xem ra cái này lão quỷ thật sự không đơn giản. Vừa lúc đó, mấy cái thân mới uyển chuyển, xuyên lụa mỏng nữ tử, vừa múa vừa hát, đi tới Viên Thư Duật bên người. Những cô gái này xem ra mỹ hảo cực kỳ, thật giống trong thiên địa vưu vật, thật giống tất cả nam nhân sáng nhớ chiều mong. Ở tư tưởng chung kỳ hứa nữ nhân, những cô gái này khuôn mặt cũng là khác nhau. Có thanh thuần hình, có xinh đẹp hình, có đoan trang hình, ngược lại nam nhân có thể nghĩ đến loại hình. Nơi này đều có, vừa lúc đó, một yêu xinh đẹp nhiễu nữ tử lớn mật đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Đưa tay ra liền muốn vuốt lên Viên Thư Duật ngực, ở bên cạnh lão quỷ, nhìn ra cười ha ha, hiện tại biết ta lợi hại đi, chỉ cần bị những này vưu vật đụng tới, người cũng đừng muốn thoát thân. Đúng, những này vưu vật đều là lão quỷ ý niệm biến ảo ra đến. Ở lòng người nhất không phòng bị thời điểm. Tới gần ngươi, sau đó hấp thu tinh huyết của ngươi, sức sống, tuổi thọ. Vào lúc này, La Vong Phàm nhìn thấy chính là chính mình đại sảnh huynh. Hai anh họ, còn có bốn đường đệ, trừ đại sảnh huynh La Hữu Minh. Hai anh họ, bốn đường đệ, đều từ lâu qua đời. La Vong Phàm trước sau không thể quên chính là khi còn bé. Bốn người bọn họ anh em họ cùng nhau chơi đùa, đồng thời gặp rắc rối. Đồng thời dắt tay ở La Gia nhà cũ chơi trốn tìm sự tình. La Vong Phàm nhìn thấy trước mắt ba người. Nhất thời, con mắt ướt át, hai anh họ, Tiểu Tứ Nhi, các ngươi cũng khỏe sao? Bị kêu là Tiểu Tứ Nhi, La Vong Phàm bốn đường đệ đến gần rồi La Vong Phàm. Ba anh họ, Tiểu Tứ Nhi rất tốt. Những năm này Tiểu Tứ Nhi đều rất tốt. Chính là rất nhớ các ngươi. Các ngươi cũng không đến xem ta. Nói, Tiểu Tứ Nhi tay liền muốn đi kéo La Vong Phàm cánh tay. Ba anh họ, chúng ta cùng đi chơi chơi trốn tìm trò chơi đi. Chấm ngoặc kép, Kim Tử trừng lớn mông lung ánh mắt. Nhìn trước mắt người. Không, trước mắt rồng. Chủ nhân lúc nào khôi phục bản thể. Có điều chủ nhân khôi phục bản thể. Xem ra thật là đẹp. Tốt uy nghiêm a, đặc biệt là chủ nhân vậy. Mỗi một mảnh xem ra đều xinh đẹp như vậy. Thật giống hoàng kim đổ mà thành. Vàng chói lọi. Thật muốn sờ một chút a. Còn có chủ nhân đỉnh đầu giác. Thực sự là đẹp đẽ a. So với lên trên đầu mình giác. Hình thái yêu mỹ không nói. Xem ra còn càng có uy nghiêm. Thật muốn dùng chính mình giác chạm chạm chủ nhân giác. Còn có chủ nhân miệng phía dưới râu rồng. Cũng là xinh đẹp như vậy. Để người ta nhìn đã nghĩ nhan. Kim Tử liền xem chủ nhân cường tráng thân rồng chậm rãi đến gần rồi nàng. Tựa hồ muốn dùng hắn thân rồng dây dưa trên nàng giao thân. Kim Tử, chúng ta đến cùng nhau chơi đùa đi. Kỳ Tử Thanh cười lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.